Chương 533, quỷ cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ ủ chỉ hạ sẽ tạ thống hận nhất chính là vụng trộm mấy chuyện xấu nhân. Trước đây cũng chỉ có tiểu lâu lão bản hiểu lầm hắn cùng với Su Nạ có cái gì không bình thường quan hệ. Bây giờ ở trong thế giới, đã bởi vì ủ chỉ hạ sẽ tạ quan hệ mà truyền nôn áo, càng là vượt trên ủ chỉ hạ sẽ tạ ở thang chi quốc đại thắng nha mẩn thôn cục thắng lợi. Lúc đầu ủ chỉ hạ sẽ tạ còn muốn lợi dụng lần này thắng lợi, thừa thắng xông lên đến thang chi quốc bên trong, đem nha mẩn thôn cùng vũ ẩn thôn hai cái thôn liên quân cho tiêu diệt hết. Thế nhưng, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ quan hệ, cái này phút chốc, mọi người bắt đầu càng nhiều chú ý lực đều đặt ở ủ chỉ hạ sẽ tạ không bình thường quan hệ. Ở cái này cái trên thế giới, trừ ngươi ra chứng kiến ta giữa ta và nàng sự tình, còn ai vào đây chứ ủ chỉ hạ sẽ tạ nheo lại con mắt. Cái này phút chốc, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ chất vấn, tiểu lâu lão bản không ngừng lui ra phía sau đứng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn bản không phải ta. Tiểu lâu lão bản nói rằng, ta làm sao biết là ai âm thầm mấy chuyện xấu, hiện tại toàn bộ chấn người cũng đã biết. Ủ chỉ hạ sẽ tạ một bả duệ khởi tiểu lâu lão bản, nói rằng, xem ra ngươi không chịu nói vào lúc này, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ lời nói, tiểu lâu lão bản hầu như sắc mặt trơn nên trắng bê cờ hở, không ngừng lắc đầu. U chỉ hạ sẽ tạ hư lạnh đứng lên, xem ra không để cho tiểu lâu lão bản một điểm nhan sắc, tiểu lâu lão bản cũng không biết nặng nhẹ. Nhìn ngươi, U chỉ hạ sẽ tạ xoay người nhìn về phía Su Nạ. Su Nạ một cước xuống phía dưới, quay thu tiền ngăn tủ tại chỗ nát bấy, Su Nạ một quyền xuống phía dưới, tường tại chỗ vỡ tan. Như vậy lực phá hoại, tiểu lâu lão bản hầu như tại chỗ muốn khóc lên. Ta nói, cầu ngươi không muốn chơi ta tiểu lâu, là ta truyền đi, ta lúc đó chỉ là muốn trả thù các ngươi, không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy bộ dáng như vậy. Tiểu lâu lão bản không ngừng hướng về phía Uchiha sẽ tạ cầu xin tha thứ. Uchiha sẽ tạ hư lạnh đứng lên, cái này phút chốc, theo tiểu lâu lão bản thừa nhận, Uchiha sẽ tạ nhãn thần trở nên quẩn cung ế. Khi thực loại chuyện như vậy Uchiha sẽ tạ sẽ không quá để ở trong lòng, chỉ là cái này phút chốc, theo Uchiha sẽ tạ lời đồn, đã che lại huyền hoa lánh đời thôn đại quân tin tức thắng lợi. Vào lúc này, mọi người hầu như đều muốn lực chú ý quan tâm ở Uchiha sẽ tạ cùng Su Nạ không bình thường quan hệ bên trên. Ngươi đúng là vẫn còn thừa nhận. Uchiha sẽ tạ buông lỏng ra tiểu lâu lão bản áo. Tiểu lâu lão bản không ngừng túi đầu, nói rằng, ta thừa nhận là ta làm, thế nhưng mời buông tha ta, ngươi nhưng là nhị giả minh nhân vật số 1, không muốn theo ta nhỏ như vậy nhân vật tính toán. Uchiha sẽ tạ che khuôn mặt cười rộ lên, nếu tiểu lâu lão bản cũng tin tưởng Uchiha sẽ tạ là nhị giả minh nhân vật số 1, còn dám ở chỗ này đối với Uchiha sẽ tạ tạo thành nói xấu. Cứ tiếp như thế lời nói. Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn đại quân ở chỗ này chiến thắng nha mẩn thôn tin chiến thắng, trở nên không có bao nhiêu tác dụng. Uchiha sẽ tạ cũng không phải hư vinh người, chỉ là nếu như trên khí thế không để cho nha mẩn thôn cùng vũ ẩn thôn áp lực, như vậy huyền hoa lánh đời thôn tới trước cái này 200 cái tinh anh rất dễ dàng chịu đến càng lớn thư kích. Tại chỗ Uchiha sẽ tạ tốn hết tâm tư, ở chỗ này phục kích nha mẩn thôn nì ra. Hoàn mỹ phá giải nham ẩn thôn nỉ dạ phục kích, tuy nhiên lại không nghĩ tới bởi vì tiểu lâu lão bản ở trên thế giới nói lung tung phía dưới, lập tức làm cho cả mọi người trong mắt đặt ở Uchiha sẽ tạ việc từ bên trên. Ghê thởm. Uchiha sẽ tạ nghĩ tới đây, xa gì gẳng trở nên kinh khủng dị thường. Không nên. Tiểu lâu trong nháy mắt quỳ gối Uchiha sẽ tạ trên mặt đất, nói rằng, ta chỉ là trong lúc nhất thời hồ đồ. Cũng xin Uchiha sẽ tạ đại nhân không muốn trách cứ ta. Nhất thời, theo tiểu lâu lão bản quỳ rạp xuống đất, Uchiha sẽ tạ cười lạnh. Không nghĩ tới chúng ta đau khổ chuyện kinh doanh, lại một tay muốn hủy ở trong tay ngươi. Uchiha sẽ tạ giọng nói vô cùng vì lãnh đạo. Mọi người đưa mắt chú ý tới Uchiha sẽ tạ việc tư người, ai còn quản huyền hoa lãnh đời thôn chiến thắng nha mẩn thôn quy mô nhỏ chiến đấu. Như vậy dư luận bên trên căn bản là không có cách đối với nha mẩn thôn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thiêu đốt đi. Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng hắc viêm xuất hiện, đốt hướng trong tiểu lâu. Nhất thời, tiểu lâu trở lên lớn hỏa thiêu đốt, Uchiha sẽ tạ xoay người nói rằng, đây coi như là cho ngươi giáo huấn, nếu như mỗi người đều tại ta phía sau tung tin vịt nói, ta chẳng phải là kẻ nần muốn trở thành mọi người tiêu điểm. Tiểu lâu lão bản té quỵ dưới đất, một đạo thân ảnh mềm xuống phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Tiểu lâu lão bản trước đây còn tưởng rằng ngụ trí hạ sẽ tạ sẽ không phát giác ra được, nhưng là bây giờ phát hiện cũng không phải là như vậy. U trí hạ sải tạ. Dù nạ như mày. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.